Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1244, Thiên Vẫn Chi Địa. Phần 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tạo hóa mộ khu vực trung tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên mặt đầy râu quai nón thanh niên chính nhàn đình mạn bộ đi ở trên hư không loạn lưu bên trong. Nếu có tu sĩ đi ngang qua lời nói tất nhiên sẽ khiếp sợ. Phải biết, nơi này đã là tạo hóa mộ khu vực trung tâm trung bộ. Nơi này hư không loạn lưu cực đoan cường đại. Rất nhiều tu sĩ đều là dùng đan dược cưỡng ép phi hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng này râu quai nón thanh niên ngược lại tốt, lại đang hư không trong loạn lưu nhàn đình mạn bộ như vậy. Phảng phất kinh khủng này hư không loạn lưu đối với cái này râu quai nón thanh niên mà nói như phổ thông cuồng phong. Mà râu quai nón thanh niên chính là từ giới chi toái phiến bên trong rời đi Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, lúc này Tần Vũ biến ảo dung mạo, thu liễm khí tức. Cũng không xuất ra nhất diệp hư không hoa. Mặc dù chỉ là da lông. Nhưng uy lực này cũng quá kinh khủng đi. Đứng ở mênh mông trong hư không Tần Vũ. Nhìn trên người ánh sáng nhàn nhạt. Không khỏi kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật ra. Bởi vì truyền thừa cột đá bất quá không. Một. Mà coi như hoàn chỉnh truyền thừa cột đá cũng bất quá là kia hộ tông đại trận một bộ phận. Cho nên, lấy được hộ tông đại trận ra lông Tần Vũ đối với cái này trận pháp cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Có thể nhường cho Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới là hắn đem từ truyền thừa trong cột đá lấy được ra lông lấy tiên nguyên ngưng tụ mà thành bao trùm. Toàn thân sau, lực phòng ngự có chút kinh người. Thậm chí so với hắn nắm giữ hắc bảo quy tắc đều mạnh hơn liền. Anh nợ em một câu yêu thương. Ít nhất hắc bảo quy tắc cũng không cách nào làm được một điểm này à, coi là thật không cách nào tưởng tượng à, đây vẫn chỉ là da lông. Uy lực liền to lớn như vậy. Nếu là hoàn chỉnh thật là kinh khủng dường nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà kia nổ hộ tông đại trận ma nhãn lại đến cùng là ai? Tần Vũ phức tạp vạn phần. Thiết thân cảm nhận được hộ tông đại trận kinh khủng sau. Tần Vũ càng tò mò hơn kia ma nhãn là nhân vật gì. Ngay tại Tần Vũ kinh hãi hộ tông đại trận cường đại lúc. Nhận ra được có hai người chính hư không loạn lưu. Chính cố hết sức hướng chỗ ở mình nơi bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết đạo hữu là cái nào thiên địa người. Đợi hai người đến gần Tần Vũ ngàn trượng bên trong lúc. Một tên quần áo bạch y tu sĩ truyền âm hỏi. Tần Vũ nhìn hai người, cũng không trả lời, anh nợ em một câu yêu thương. Đạo hữu, chúng ta cũng không ác ý, mà là muốn hỏi một chút đạo hữu có nguyện ý hay không đồng thời thăm dò tạo hóa. Một tên khác hoàng y tu sĩ thấy Tần Vũ nửa ngày không trả lời. Liền vội vàng giải thích, Tần Vũ như cũ không trả lời. Trực tiếp xoay người, đối với cái này đồng thời thăm dò tạo hóa. Cũng không hứng thú, anh nợ em một câu yêu thương. Đạo hữu chậm đã, nơi này đã là tạo hóa mộ khu vực trung tâm. Tràn đầy không biết hung hiểm, mà chúng ta đã tụ tập gần trăm người. Chuẩn bị đi tìm kiếm trong truyền thuyết thiên vẫn chi địa. Đang chuẩn bị rời đi Tần Vũ nhịp bước một hồi. Thiên vẫn chi địa, Tần Vũ nghi ngờ nhìn về phía hai người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo hữu chưa từng nghe qua thiên vẫn chi địa, chính là thiên đế vẫn lạc chi địa a, hoàng y tu sĩ liền vội vàng nói. Tự nhiên nghe, nhưng những năm gần đây, không người tìm tới, ngươi cho là dựa vào chúng ta có thể tìm được, Tần Vũ nhàn nhạt nói, mà nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng, anh nợ em một câu yêu thương, thiên đế vẫn lạc chi địa, những năm gần đây. Tần Vũ nghe nói qua không ít đế quân tên, giống như cái gì đại đế, đế quân, đế tôn, nhưng có thể được gọi là thiên đế người. Phượng Mao Lân Giác, Thậm chí, đây đều là Tần Vũ lần đầu tiên nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì gọi là thiên đế? Thiên đế tức thiên địa. Được gọi là thiên đế người. Đã sớm đăng phong tạo cực. Có thể nói muốn thiên ngồi ngang hàng nhân vật mạnh mẽ. Mà tạo hóa mộ bên trong. Thậm chí có thiên đế vẫn lạc chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Làm sao không để cho Tần Vũ khiếp sợ. Nếu cũng đến, tự nhiên muốn đi tìm một phen. Lại nói, ở tạo hóa mộ trong tạo hóa không cũng là muốn đi tìm sao? Kia bạch y tu sĩ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ánh mắt híp lại, cân nhắc một phen có hay không có bẫy. Qua hồi lâu, mới nói, những người còn lại đây, đang ở cách đó không xa một cái giới chi toái phiến trong. Đạo hữu hay không còn có những bằng hữu khác, hoặc là ở bốn phía này có hay không thấy những người khác. Nếu có thể kêu lên đồng thời, ở nơi này tạo hóa mộ không có thể động dụng binh khí nơi. Liền một cái nhiều người một phần bảo đảm, Hoàng Y tu sĩ nói, anh nợ em một câu yêu thương, chấm, ta một thân một mình. Tần Vũ nhàn nhạt nói, được rồi. Ta đây trước mang đạo hữu đi hội họp nơi. Hoàng y tu sĩ không nói thêm nữa. Hai người là Tần Vũ dẫn đường. Thỉnh thoảng đánh giá Tần Vũ. Nhìn một chút Tần Vũ đến cùng như thế nào ngăn cản này cổ hư không loạn lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc lâu sau, ở hai người dưới sự hướng dẫn. Tiến vào một khối tiểu hình giới chi toái phiến. Giới chi toái phiến không lớn. Nhưng đã tập hợp gần trăm danh tu sĩ. Những tu sĩ này mỗi cái khí độ phi phàm. Đều là chư thiên thế giới thanh niên yêu nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhận ra được Tần Vũ sau. Mọi người đều là quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Quan sát một phen. Mà kia lĩnh Tần Vũ đến hai người mang Tần Vũ sau khi tiến vào. Lại rời đi. Đi tìm những tu sĩ khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào. Ta tiên niết cổ thiên cửu truyền bản niết tông đường hy. Lần này đồng thời thăm dò thiên vẫn chi địa chính là tại hạ phát động. Một tên dáng cao lớn. Quần áo bạch sắc vải vụn đạo bào thanh niên đi lên trước. Lời nói cởi mở đạo. Tiên niết cổ thiên, top 100 thiên địa danh liệt 13. Cũng là đỉnh cấp cổ thiên. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát. Chậm rãi nói. Lý Truyết, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai là Lý đạo hữu. Liên quan tới lần này chuyến đi. Đám người cân nhắc đủ sau. Ở cặn kẽ giới thiệu lần này tham dò công việc. Lý đạo hữu bên kia nghỉ ngơi một phen. Đường Hy gật đầu nói. Tần Vũ gật đầu. Tìm một chỗ liền ngồi xếp bằng xuống. Tùy ý quét mắt trăm người, phát hiện trong đó còn có hai cái cuối cùng cùng mình ký kết nhân quả khế ước người. Tần Vũ nói nhiều, mà là nhắm hai mắt lại. Đang chuẩn bị ngồi tĩnh tọa một phen hắn lại nghe được một giọng nói. Không chỉ có lăng xuống, nghe nói kia giả mạo phù đồ cổ thiên phù đồ từ người đỉnh đầu hai sừng. Thủ đoạn vô sỉ cực kỳ nhân lúc người ta không để ý đánh lén người khác đưa hắn người toàn bộ vật cũng lục soát cạo sạch sẽ. Ngay cả y, anh nợ em một câu yêu thương. Thường cũng không lưu lại một cái. Người này sợ là cùng phù đồ tử có thâm cừu đại hận. Đây là mong muốn phù đồ tử danh tiếng bôi xấu a, anh nợ em một câu yêu thương. Bôi xấu, điều này có thể bôi xấu phù đồ tử danh tiếng. Không nói trước phù đồ tử có nhìn hay không được cho tạo hóa mộ. Coi như có thể vừa ý, phù đồ tử thật ra thì như vậy người vô sỉ. Hơn nữa, người này đánh phù đồ tử cờ xí. Chỉ sợ ngày sau phù đồ tử truy cứu tới. Người kia sợ là ăn không ôm lấy đi. Nghe trước mặt tu sĩ nghị luận, Tần Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc. Đỉnh đầu hai sừng, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phản xạ có điều kiện nghĩ đến Hoàng Kim Ngưu. Phù đồ, hẳn là hắn. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không chỉ có cười khổ. Ngày xưa Hoàng Kim Ngưu say rượu lúc từng nói qua. Phù Đồ lão nhi, lúc này lại giả mạo Phù Đồ tử. Nghĩ tưởng xấu Phù Đồ tử danh tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phù Đồ cổ thiên top 100 thiên địa thứ 3. Phù Đồ lão nhi, Hoàng Kim Ngưu ngày xưa đến cùng là lai lịch gì? Tần Vũ tự lẩm bẩm. Ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc, lại có mấy người tiến vào giới chi toái phiến. Tần Vũ lơ đãng quay đầu nhìn sang, lại thấy vài tên quần áo hoa lệ thanh niên đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở tại bọn hắn phía sau, nổi danh quần áo giản dị thanh niên. Thanh niên sắc mặt trắng bệch, hơi lớn bệnh mới khỏi cảm giác. Để cho Tần Vũ ánh mắt híp lại là, người này lại là người quen. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không cho thiếu tộc pha trà. Ngay tại Tần Vũ quan sát lúc, kia đi ở giản dị thanh niên phía trước hoa lệ thanh niên dừng lại. Xoay người chính là một cái tát đi qua. Lạnh giọng quát lên, canh, hai, cầu xin phiếu hàng tháng nha. Một ít ba cao chiều tương lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.